Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 69, đoạt quán quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, việc này không cần khách khí, ta trước tiên đáp, Hữu Giang Hữu Phong Hữu Nguyệt Hữu Đông Sườn Núi. Nạp Lan Đức giật nói xong, ý bảo Kỳ Duệ, Kỳ Bối Lạc đến phiên ngài. Kỳ Duệ quanh co nửa ngày cũng không nghĩ ra. Không được lại đi, Dận Chân nhìn ra, hắn còn phải nghĩ. Hòa Than Vương Đạo, Khang Hy lên tiếng, suy nghĩ lâu quá, cũng không biết bình thường có chịu đọc sách không, Trương Đình Ngọc vế trên liên quan đến xích bích, Nạp Lan Đức Duật vế dưới cũng liên quan đến xích bích, chấm cảm thấy vế dưới rất tốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua những người phía sau. Lý Đức Toàn, ngươi cũng ra một cái đi, Vạn Tuế ra, nô tài đọc sách không nhiều, hay miễn đi. Lý Đức Toàn vội từ chối, Cao Hát sao, nói đi, Lý Đức Toàn bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, nói. Nô tài ra vế trên là, nam quản bắc quan, bắc quản nam quan, nhất qua tay, liên qua thủ, nhận hết tứ phương bát diện thương thương nhân cổ nhọc đồ. Rất được, các ngươi ai tiếp liên? Khang Hy hỏi, tiếp liên có nghĩa là đối tiếp ra vế dưới của câu đối. Lần này, Nạp Lan Đức Duật không khiêm nhường, Lý Công Công, đắc tội, vế dưới của ta là tiền trưởng hậu môn. Cửa sau, hậu trưởng tiền môn, thiên khấu đầu, vạn khấu đầu, hô cài tiếng Vạn Tuế ra ra nãi nãi đứng thẳng tả hữu. Ha ha, đối đắc hảo, Khang Hy cười nói, Kỳ Duệ, ngươi đối không lại, thần, đừng tìm lý do, Khang Hy Cao Hát muốn nghe lý do của hắn, Hoàng gia Nhạc đứng ra, hướng Khang Hy quỳ xuống, Hoàng thượng, Thảo Dân cũng có một liên, không biết có thể giảng. Giảng, Khang Hy hứng chí, Lạc Tươi Mọng Nước Quê Nhị Trình Tường, Âm Đắc Cửu, Dương Đắc Cửu, Cửu Cửu Bát Thập Nhất Sổ, Sổ Sổ Hồi Thuyết, Thuyết Xưng Thiên Tôn Bách Thần Đệ Nhất. Phòng chính, câu đối này sợ là không tốt đúng không? Nạp Lan Đức Duật hướng Trương Đình Ngọc nói, vế trên hàm chứa địa phương, động vật con số, bát quái, thậm chí là thiên tôn, nan, nan đối. Trương Đình Ngọc cũng cân nhắc xem nên đối thế nào, có thể nghĩ ra vế đối như vậy hẳn học không tồi. Ngươi học không tồi, khả kỳ thi khoa cử, Khang Hy hỏi, hồi Hoàng thượng, đã thi qua, thi rớt, đúng vậy, như vậy mà thi rớt làm cho Khang Hy thấy kỳ quái. Không nên đi, Hoàng gia Nhạc nói. Hồi Hoàng thượng, Thảo Dân không phải sợ tài sơ học thiền, mà vì ngân lượng ít cho nên, ba lần thi đều trượt bảng thượng vô danh. Khang Hy quay sang tâm di, chậm xem, lần này khoa thi phải để ngươi chủ khảo. Hoàng thượng, hắn có thể vào được vòng này, rất không dễ, là người tài. Ngươi tên gì? Thảo Dân tên Hoàng gia Nhạc. Hảo, chậm nhớ kỹ, Ngô, người này ra vế trên nan, giữa sân có ai có thể đáp lại, chậm có thưởng. Mới nói xong, Nạp Lan Đức Duật liền tiến lên. Hoàng thượng, thần bêu xấu, Kỳ Sơn Màu Phượng Song Hiến Thủy, Hùng Minh Lục Thư Minh Lục Lục Lục Tam Thập Lục Thanh, Thanh Thanh Thính Thiên, Thiên Sinh Hoàng Đế Vạn Vật Đề Cương. Hảo, đối đắc hảo, Nạp Lan Đức Duật ngươi làm thống lĩnh thị vệ thật ủy khuất ngươi rồi, chấm nên thưởng gì cho ngươi đây? Để chấm nghĩ lại, Hòa Thân Vương ở bên nói thầm, không nghĩ tới Nạp Lan Đức Duật cũng hội nịnh hót, siêu cấp mã thí tinh, con ngựa thí siêu tinh quái, Thập A Ca cũng nói. Ngựa thí mỗi con đều phá phách người như thế nào nói vậy, Nạp Lan Đức Duật ngựa thí không hiện trong xương sớm, làm người ta thấy được hắn học hơn người, mà Kỳ Duệ nhà các người thế nào xoa không đối được vế dưới. Dận tự nói, Cửu A Ca cũng thêm vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mã thí này làm cho Hoàng A Mã hệt uất ức, cái vế trên cũng thấy được cố thủ đến đây, bỗng nhiên nổi tiếng. Chính phòng nhỏ giọng nghị luận, chợt nghe Khang Hy hô. Nạp Lan Hoành không nghĩ mình bị gọi cuống quýt đứng dậy bước tới. Có vi thần, phần thưởng của hài tử lão tử nhận, chấm ban ngươi một kiện hoàng mã quái. Áo khoác ngoài là một loại chính phủ phục sức, là mãn thanh quan viên chế phục, màu sắc cùng giai cấp người mặc có liên quan, màu vàng là đồ hoàng đế chuyên dụng, chỉ có hoàng đế cùng thị vệ thân cận được dùng, hoặc là được hoàng đế ban cho mới có thể mặc, người được thưởng cũng tùy thời mà mặc, hơn nữa chỉ có tâm phúc thân cận, bởi vậy có thể được ban thưởng mặc hoàng mã quái biểu thị cho người được hoàng đế tin dụng là một loại vinh quang. Nạp Lan Hoành trên mặt nở hoa, khấu tạ hoàng thượng thiên ân, Nạp Lan Hoành quỳ xuống dập đầu, Nạp Lan Đức Duật cũng vội quỳ xuống. Đa tạ hoàng thượng, Tâm Di, ngươi nghĩ ra chưa? Sớm đã nghĩ tốt, Tâm Di nói, đề mục rất đơn giản, nếu các ngươi truy ngựa trên đường, phía trước xuất hiện một lão nhân, một hài tử, một con chó, các ngươi lựa chọn ai? Ở đây là đâm vào ai, đâm ai người đó chết ó, đây là đề mục gì? Mỗi người một đáp án, Thập A Ca nói, Kỳ Duệ không cần suy nghĩ, dành nói trước, tự nhiên là cầu, Khang Hy đánh giá thấy là Tâm Di có tâm ý khác vì thế hỏi Nạp Lan Đức Duật. Nạp Lan Đức Duật ngươi cũng đồng dạng đáp án. Nạp Lan Đức Duật biết Tâm Di sẽ không cho đáp án đơn giản như thế, nhớ tới việc nàng bán đấu giá giúp người bị thiên tai, liền ngẫm vài phần, vì thế nói. thần hội lạc ngựa, rừng ngựa, vừa rồi Kỳ Bối Lạc chọn cầu thần cho rằng người cùng vật cùng tồn tại trong trời đất đều có sinh mệnh, chỉ là hình dáng bất đồng, không thể vì ngoại tộc mà không coi trọng. Phật viết chúng sinh ngang hàng, chính là đạo lý này. Khang Hy vừa lòng, gật đầu. Kỳ Duệ, Nạp Lan Đức Duật trả lời cao hơn ngươi một bậc, xem ra thắng thua đã rõ. Hòa Thân Vương mắt thấy Khang Hy hạ quyết định cấp Bát A Ca ánh mắt, Bát A Ca liền cấp Kỳ Duệ ánh mắt. Kỳ Duệ lĩnh hội, Hoàng thượng, cái này căn bản không phải là khảo sát trí tuệ, thần không phục. Kỳ Duệ, ngươi không phục cái gì, Phật học cũng là một loại học, cao tăng biện kinh không phải là xem ai lĩnh ngộ càng sâu sao. Nói lai, từ đầu đến giờ, vô luận văn võ, Nạp Lan Đức Duật đều hơn ngươi, võ thí tam quan, chỉ có hắn một người thắng cả ba, văn thí mọi người không đáp được, hắn đáp chín đề tưởng đáp đề cũng đắc hảo so versus ngươi hơn nhiều, vừa rồi, càng không phải nói, ngươi còn gì không phục. Dẫn chân quả nhiên bắt đầu hướng Nạp Lan Đức Duật, Ung Vương gia tuy Nạp Lan Đức Duật đều dẫn đầu, khó tránh khỏi có phần may mắn bên trong, Kỳ Duệ tài trí chưa phát huy hết, Hoàng thượng, cách cách cựu thần hy vọng có thêm một đề. Hòa Thân Vương cực lực tranh thủ, mắt thấy bọn họ hết lần này đến lần khác chèn ép con mình, Nạp Lan Hoành nhịn không được. Hòa Thân Vương, ngài đừng áp người quá đáng, tiểu nhi một đường quá quan đều nhờ thực học, làm gì có may mắn nào ở đây. Giận tự bắt lấy lời Nạp Lan Hoành nói. Nạp Lan Hoành, nếu Nạp Lan Đức Duật đều là thực học tái thêm một đề có gì ngại. Hoàng thượng, Nạp Lan Đức Duật tài trí làm người khác theo không kịp, không bằng cho chúng ta tái thưởng thức sự thông minh của hắn, cũng làm cho Kỳ Bối Lạc tâm phục khẩu phục. Phất Dực ở bên đổ thêm dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phất Dực, nơi này không có việc của ngươi. Dận Chân thấy Phất Dực bắt đầu dục dịch, vội quát lớn. Tứ gia, Phất Dực ăn ngay nói thẳng, Nạp Lan Đức Duật chức quan nhỏ, hắn là ngạch phu, sợ ủy khuất cách cách. Dư Phi thật không thoải mái. Tâm Di liếc Dư Phi một cái, lạnh như băng nói. Ta chọn ngạch phu, không phải chọn chức quan, so chính là tài trí, không phải cái dù phía sau. Khang Hy cũng nhìn ra cơn tức của Tâm Di. Dư Phi, vừa rồi trẫm đã nói gì, ngươi coi là gió thoảng qua tai sao? Tâm Di đã sớm có cơn tức này là mọi người ép nàng chết cho nên phải cho đòn sát thủ. Hết sót, mọi người bàn tán, cũng không chú ý thấy Tâm Di thì thầm vài câu versus Tiểu Mai rồi rời đi. Hoàng A Mã, Nạp Lan Đức Duật văn thao võ lực đều chắc tuyệt phi phàm, nhi thần cho rằng không cần phải. Ra lại đề, không nên làm điều dư thừa. Dận Chân tiếp tục nói. Hoàng thượng, cựu thần cho rằng đây là việc tất yếu, đã có người dị nghị thì nên thử lại. Hòa Thân Vương một chút cũng cao hát ngượng bộ, nếu thử lại vẫn có người không phục thớt sao, chẳng lẽ mãi không dứt. Hòa Thân Vương, có phải hay không nếu Kỳ Duệ không là ngạch phu, người vĩnh viễn không phục. Dận Chân nói, từ A Ca, Hòa Thân Vương khởi lai ý kiến này là không có ý đó. Dận Chân thay Hòa Thân Vương giải vây, Kỳ Duệ là tôn tử của hắn, như thế nào không che chở. Dận Tự cũng cao hát khách khí, kia từ A Ca sao giúp đỡ Nạp Lan Đức Duật nói chuyện. Dận Chân đúng lý hợp tình nói, ta nói chính là, Nạp Lan Đức Duật rõ ràng kỹ năng cao hơn, có người lại tìm ra lý do càn quấy, mục đích chính là hy vọng hắn không trở thành ngạch phu, bởi nếu hắn trở thành ngạch phụ thì mọi tính toán của ai đó sẽ đổ xuống sông xuống biển. Từ A Ca nói ai vậy? Ta nói chính là người có tính toán. Dận Chân nói, các đại thần châu đầu vào nghe. Này vẫn là chọn rể sao, sao một hồi thành thế này? Cũng không có gì, tứ gia cùng Bát gia là mượn đề tài để nói chuyện mình. Tứ gia giúp Nạp Lan Đức, Duật là có ý gì? Nạp Lan Hoành không phải luôn trung lập sao? Ngươi còn không biết sao, Nạp Lan gia đã sớm hướng tứ gia. Úc khó trách à, minh bạch chưa, không chỉ có Nạp Lan gia, nói không chừng còn có Tâm Di cách cách. Ta xem, đều vì một mục đích di chiếu. Khang Hy rốt cục phát hỏa, lớn tiếng quát. Các người đủ chưa, trong mắt các người còn có trẫm không? Nhi thần không dám, đây là Tâm Di cách cách trung thân đại sự, sẽ do cách cách quyết định. Khang Hy quay đầu sang, Tâm Di, Di, người đâu? Hồi Hoàng thượng, cách cách nói nàng đi một chút sẽ trở lại. Tiểu Mai trả lời, đang nói, mọi người bỗng xôn xao. Trước mắt bỗng xuất hiện 6 cô nương mặc y phục giống nhau che mặt nối đuôi nhau đi vào, các nàng trang phục giống nhau, kiểu tóc giống nhau, dáng người cũng không kém nhau là bao. 6 người tiến vào giữa sân đối mặt versus khán đài. Đây là, Tiểu Mai đáp, Hoàng thượng, các vị vương gia cách cách hiện là một trong 6 vị cô nương đây. Cách cách nói, rốt cục dù muốn hay không hãy để cho ông trời quyết định, nếu Kỳ Bối Lạc có thể tìm được cách cách như vậy cách cách sẽ ra một đề, nếu không ngạch phu chính là Nạp Lan Đức Duật. Nhà đầu này lợi hại, Kỳ Duệ nhất định đoán hụt. Khang Hy trong lòng nghĩ, Tiểu Mai lại hỏi, Hoàng thượng, người xem như vậy được không? Tốt lắm, hết thầy nghe thiên ý, chư vị vương gia có ý kiến gì không? Mọi người lắc đầu, Kỳ Bối Lạc ngài có ý gì không? Cao Hát có, hết thầy không có ý kiến, cái này hảo, bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao, chờ lát muốn đổi ý cũng không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không ai có ý kiến thì hát bắt đầu, Kỳ Bối Lạc ngài chỉ có duy nhất cơ hội này. Kỳ Duệ đi đến trước mặt 6 người, cẩn thận coi. 6 người không sai biệt lắm, như thế nào nhận, đột nhiên, nhãn châu hắn di động, lớn tiếng nói. Ai nha, cách trên mặt ngài có ô uế. Bổn, thực bổn, ngươi nghĩ đến biện pháp này, tâm di hội không nghĩ sao, sớm đã có chuẩn bị. Chỉ thấy 5 nữ tử bên trái nhất loạt nhìn về bên phải. Kỳ Duệ đắc ý, đem nữ tử này ra khỏi hàng. Hoàng thượng, đây là cách, sau đó nhanh chóng lấy khăn che mặt vừa rơi xuống, Kỳ Duệ cứng họng. Kỳ Bối Lạc đoán sai, Tiểu Mai nói, Hoàng A Mã, Nạp Lan Đức Duật cũng nên đoán mới công bằng. Giận tự tìm được cơ hội, nghĩ Nạp Lan Đức Duật cũng không thể đoán được, chờ Nạp Lan Đức Duật đoán sai hắn có thể lật lại. Giận Chân cũng đã biết ý của Giận Tự, sợ Nạp Lan Đức Duật đoán sai liền nguy, vội nói. Hoàng A Mã, không thể, có gì không thể, Bát A Ca nói, cách là làm cho Kỳ Duệ đoán, cũng không làm cho Nạp Lan Đức Duật đoán. Giận Chân nói, nếu Nạp Lan Đức Duật không đoán sao làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Giận Tự kiên trì, mỗi việc đều phải xảo, các người không mệt sao. Khang Hy thực không chịu nổi, Nạp Lan Đức Duật thử xem, tâm gì cũng không hẳn là làm bừa, nàng cùng Nạp Lan Đức Duật dù sao cũng quen thuộc, cho dù che mặt cũng có thể nhận ra nhau. Nàng vốn nghĩ không dùng chiêu này, cái này ngừa vạn nhất không tới đi điêu ô, kết quả là dùng tới rồi. Nạp Lan Đức Duật từ trước mặt nàng đi xem, sau đó trở lại, đứng trước mặt nàng chậm rãi tháo khăn che mặt hướng tâm di cười. Mọi người cười vang như sấm. Khang Hy cười to, thiền ý là vậy, Nạp Lan Đức Duật văn võ toàn tài, phù hợp versus tiêu chuẩn chọn rể của tâm di cách. Hiện chấm tuyên bố, đem tâm di cách chỉ hôn cho Nạp Lan. Đức Duật hai người tùy ý thành hôn, Nạp Lan Đức Duật hưng phấn tạ ơn, Nạp Lan Đức Duật khấu tạ Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần khấu tạ Hoàng thượng, Nạp Lan Hoành cũng khâu tạ, Kỳ Duệ, ngươi cũng không cần thất vọng, trâm cũng chỉ hôn cho ngươi. Khang Hy hướng vài vị khuê nữ nhìn lại, Khang Hy dừng lại trên người Uyển Nhi cách, trâm đem Uyển Nhi cách chỉ hôn cho ngươi, Uyển Nhi là cách xinh đẹp nhất ngươi không thiệt. Kỳ Duệ vẻ mặt không tình nguyện quỳ xuống tạ ơn Hoàng thượng, chọn rể đã xong, tự nhiên có người cười cũng có người não nề, cái người có tin tức bên trong tự nhiên cũng phải bồi một nhà. Khiếu Tuyền sau khi biết kết quả, lập tức cùng mọi người trở về Sơn Trang mưu đồ bước tiếp theo. Nạp Lan Đức Duật đoạt giải nhất, Di Uyển một mảnh vui mừng, mọi người cực kỳ vui vẻ, mọi người vây quanh Tâm Di nói cười ríu rít làm Tâm Di không chịu được. Được rồi, thấy các người hưng phấn, dường như là cách người muốn thành thân. Kỳ thật Tâm Di cao hứng cũng không thể che giấu được. Chúc mừng cách được như ý nguyện, chúng ta đều vì cách cao hứng. Hữu tình nhân trở thành người thân, Tiểu Cúc cùng Tiểu Mai lẩm bẩm một tràng. Không phải đâu, nơi này kết hôn có nhiều quy củ. Các ngươi đừng nói nữa, ta đi gặp Hoàng thượng. Khang Hy sau khi chấm dứt liền đem phụ tử Nạp Lan Đức Duật tìm đến. Nạp Lan Hoành, ngươi biết sao trâm muốn gặp ngươi không? Thần không biết, Nạp Lan Hoành, con ngươi thật tốt thật hảo a. Khang Hy giọng điệu mang theo cổ quái, nhưng Nạp Lan Hoành không biết còn đáp. Đa tạ Hoàng thượng khích lệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nghe ra còn có Nạp Lan Đức Duật nghe ra, hắn liếc phụ thân một cái âm thầm lắc đầu. Lão nhân cao hứng quá rồi. Cách chương.